Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, đệ 85 chương. Tịch Căng Khai không mở cửa, lại không hảo đi kêu Kỷ Chi Thanh, đành phải ở phòng khách chắp vá hạ, mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, Kỷ Chi Thanh cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn lông mi run lên, mở mắt ra, trước mắt một mảnh hoảng hốt cùng mơ hồ. A Nhuyễn Miêu Miêu kêu hắn, lông xù xù đầu cọ ở hắn trên cổ, ý đồ đánh thức hắn. Tuột huyết áp lại tái phát, Kỷ Chi Thanh đại não có chút chậm chạp. Dạ dày truyền đến khó có thể xem nhẹ đói khát cảm, hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn ngày hôm qua liền buổi sáng ăn một bữa cơm, lại ở quán bà uống lên 2 khẩu rượu, đánh một trận, cho tới bây giờ còn không có ăn cơm. A Nhuyễn cấp Miêu Miêu kêu, vẫn luôn lấy đầu cùng hắn, ý đồ giúp hắn lên, đi lộng điểm ăn, sầu chết cái miêu, cũng không biết nó chủ nhân lần này bị hạ cái gì hạn chế. Cả người nơi trốn là tật xấu, một chút không cho miêu bớt lo. Kỷ Chi Thanh hoãn hoãn, miễn cưỡng chống ngồi dậy, chống ở phía sau cánh tay bởi vì vô lực mà không tự giác phát run. Hắn lấy ra bên cạnh mắt kính mang lên, xuống giường, chân mới vừa một chạm đất, thiếu chút nữa quỳ xuống đi. A Nhuyễn mau tặc một chút, nhảy xuống đi cùng hắn đầu gối. Ta không có việc gì, Kỷ Chi Thanh xoa xoa đầu của nó. Miêu Lương ở bên ngoài, chính mình đi ăn. A Nhuyễn, ngoặc kép, hiện tại nên ăn cơm chính là ngươi a. Kỷ Chi Thanh tìm ra di động, tính toán điểm cái cơm hộp, lại phát hiện di động không điện. Hắn đau đầu xoa xoa thái dương, đưa điện thoại di động xung thượng điện, chậm chậm dịch đến giường bên kia, tới gần môn bên kia phóng một khối phiên giản dị tiểu bạch bàn. Kỷ Chi Thanh đem bạch bản lật qua tới, chính diện rậm rạp đan chéo màu đỏ bút tích cùng với trinh thám quan hệ đồ. 26 cái tiếng Anh chữ cái tùy cơ tạo thành, chỉ có hắn có thể xem hiểu danh hiệu. Toàn bộ kết cấu cực kỳ giống một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Kỷ Chi Thanh sợi tóc hơi hơi hỗn độn, trên mặt tái nhợt nhưng không có gì biểu tình, mắt kính phiến phản quang, thấy không rõ đáy mắt thần sắc. Hắn tay trái cổ tay plastic ra gân đeo một đêm, thật sâu thít chặt ra một đạo màu đỏ tím lạc ngân. Kỷ Chi Thanh ở xuất thần, một lát sau hắn dùng treo ở bạch bản thượng bút, ở chính giữa nhất hoa tâm chỗ vẽ cái chồng lên không biết bao nhiêu lần dấu chấm hỏi. Nhưng này dấu chấm hỏi họa nghiêng lệch vặn vẹo. Kỷ Chi Thanh nhìn một lát, mới phản ứng lại đây là chính mình tay ở run. Thật sự nên ăn cơm, hắn đem bạch bản lật qua đi. Vừa đứng lên càng hôn mê. Từ trên giường đến phòng ngủ cửa 2-3 bước khoảng cách, hắn đi rồi mau một phút. A Nhuyễn, ngoặc kép, tới cá nhân bên người quản chủ nhân điểm đi, sớm muộn gì đem chính mình lăn lộn đi nửa cái mạng. Nó lảo đảo lắc lư chuyển ở Kỷ Chi Thanh bên chân, sợ hắn quăng ngã. Đợi lát nữa, A Nhuyễn ánh mắt sáng lên, không biết nghĩ đến cái gì, bá từ phòng ngủ lưu đi ra ngoài, nhìn thẳng ở trên sofa ngủ thơm ngọt Tịch Căng, ngao ô một tiếng, hai móng vuốt ấn ở trên mặt hắn. Miêu ô, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Tịch Căng bỗng chốc mở bừng mắt, thình lình đối thượng Trương Bụ bẫm miêu mặt, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Tịch phó đội, một đạo có chút suy yếu lãnh đạm thanh âm vang lên. Tịch Căng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, Kỷ Chi Thanh chống tường, chính nhìn hắn, môi sắc bạch giống cái quỷ, thái dương còn có chút mồ hôi lạnh. Hắn chậm rãi đi đến sofa trước, hỏi, người như thế nào còn chưa đi? Hắn hiện tại bộ dáng nhìn thật là không tốt lắm. Tịch Căng thậm chí có thể thấy Kỷ Chi Thanh vô ý thức phát run đầu ngón tay. Tịch Căng áp xuống trong lòng nghi hoặc, lau mặt, giải thích nói, Kỷ giáo thụ ngươi đừng hiểu lầm, là nhà ngươi miêu xem ngươi tối hôm qua ngủ rồi, làm ta đem ngươi ôm vào phòng ngủ. Lời này nói xong, chính hắn cũng cảm thấy ly ly nguyên thượng phổ, đỉnh Kỷ Chi Thanh tầm mắt, căng ra đầu vội vàng bù nói, đây là thật sự, ta cũng không sờ đến cái gì không nên sờ, đụng tới cái gì không nên chạm vào. Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, Tịch Căng, ngoặc kép, không đúng a. Tịch Căng nghĩ thầm, Hắn vốn dĩ liền không làm gì. Này giải thích còn không bằng không giải thích. Chẳng lẽ là ngủ một đêm sofa đem đầu óc ngủ hỏng rồi. Kỳ Chi Thanh liếc nhìn hắn một cái. Không sức lực phản ứng, phòng bếp tủ lạnh có phóng đường khối. Hắn tính toán ăn trước hai khối đường bữa sáng. Nhưng hắn không nhìn thấy dưới chân lùn ghế nhỏ. Mũi chân vướng một chút. Hướng bên cạnh quăng ngã qua đi, Tịch Căng phản ứng cực nhanh. Một phen kéo hắn lại đây. Ai ngờ Kỳ Chi Thanh theo bản năng tránh một chút. Trời xui đất khiến phản đụng phải đi lên. Phịch một tiếng, Kỳ Chi Thanh đè nặng Tịch Căng. Ngã ở trên sofa, môi khái ở cùng nhau, tức khắc toát ra mùi máu tươi, Kỳ Chi Thanh lập tức thiên mở đầu. Vựng lợi hại hơn, giãy giụa một chút, lại hung hăng quăng ngã trở về, tê. Tịch Căng theo bản năng đỡ lấy Kỳ Chi Thanh eo, hít ngược một hơi khí lạnh, cầu ngươi đừng lộn xộn Kỳ giáo thụ, lại đụng đến ta nên thành thái giám. Thật lâu sau, Kỳ Chi Thanh không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Hắn hơi hạp mắt, tim đập mau không bình thường, Tịch Căng ho nhẹ một tiếng. Kia cái gì? Kỷ giáo thụ, người tim đập thật nhanh a, hắn nghiêm túc nói. Ta chỉ là ở làm nhiệm vụ, việc công xử theo phép công. Chúng ta vẫn là bảo trì thuần khiết khỏe mạnh quan hệ tương đối hảo, hắn buông ra tay. Không cẩn thận đụng phải Kỷ Chi Thanh lộ ở bên ngoài cánh tay. Lúc này chính trực ngày mùa hè. Kỳ Chi Thanh cả người lãnh giống một khối băng, Tịch Căng. Tịch Căng lần này phát hiện không thích hợp. Hắn vội vàng đem Kỳ Chi Thanh nâng dậy tới. Làm hắn dựa vào sofa trên lưng. Kỳ Chi Thanh sắc mặt trắng bệch. Một thân lạnh lẽo mồ hôi lạnh, Tịch Căng. Sợ tới mức hắn bay nhanh mà đi véo Kỳ Chi Thanh người chung, nhưng mà mới vừa gặp phải đi. Kỳ Chi Thanh liền mở mắt ra. Thấu kính lạnh lùng chợt lóe. Phun ra mấy chữ. Ngoặc kép, tay cầm khai, Tịch Căng. Ngoặc kép, nga, hắn thu hồi tay. Nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, Kỳ Chi Thanh nói. Chỉ là tuột huyết áp. Phiền toái Tịch phó đội giúp ta đi phòng bếp tủ lạnh lấy hai khối đường. Dấu lớn bia, dấu lớn Tịch Căng sờ sờ. Chính mình bên môi bị Kỳ Chi Thanh nha khái ra tới tiểu miệng vết thương. Lại nhìn Kỳ Chi Thanh hoàn hảo không tổn hao gì môi. Đáy lòng nhất thời có chút không thể hiểu được không cân bằng, hắn đi đến phòng bếp. Mở ra tủ lạnh sau. Phát hiện này tủ lạnh sạch sẽ giống tân mua giống nhau. Trừ bỏ đặt ở mâm đựng trái cây một đống đường khối ở ngoài. Bên trong cũng chỉ có một túi chưa khui mì sợi cùng mấy cái trứng gà. Cùng với hai cái héo bẹp dưa chuột máy hút khói dầu mới tinh vô cùng. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện Kỳ Chi Thanh ra liền xào rau dùng đồ ăn du đều không có. Tịch Căng không thể tưởng tượng, gia hỏa này cả ngày là thần tồn tại sao? Hắn tùy tay chọn hai khối đường, đi đến phòng khách đưa cho Kỳ Chi Thanh. Nhạ, không biết ngươi muốn cái gì khẩu vị? Ta xem quả cam vị thừa ít nhất, liền cầm cái này. Cảm ơn, Kỳ Chi Thanh tiếp nhận tới. Tay nửa điểm không có sức lực. Xé nửa ngày không xé mở. Đầu ngón tay ở phát run. Tịch Căng xem hắn ánh mắt rất là trìu mến. Phảng phất giống như xem một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác quá bụa lão nhân. Hắn thở dài. Đem giấy gói kẹo xé mở đưa qua đi. Cấp Kỳ Chi Thanh nhìn hắn một cái. Chậm rãi tiếp nhận tới. Bỏ vào trong miệng thấy Kỳ Chi Thanh ăn. Tịch Căng đốn sẽ. Nhịn không được miệng tiện nói. Mạo muội hỏi một câu. Kỳ giáo thụ năm nay bao lớn rồi? Ta cảm giác ta vừa rồi giống như 3 tuổi hài tử nãi bạc. Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép, Kỳ Chi Thanh lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái. Tịch Căng tối hôm qua ngủ thực tùy ý. Chuyên môn bắt được đi đầu tóc có điểm rối loạn. Giữa mày không kềm chế được càng hiện, hắn kia kiện phong cách phi chủ lưu đinh tàn áo ra ở sofa. Biên đáp, trên người màu đen áo sơ mi hơi tán. Cơ bắp đường cong lưu sướng, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, mang điểm xâm lược dã tính, gương mặt này thực phù hợp Kỳ Chi Thanh thẩm mỹ. Đối đẹp người hắn luôn là tương đối khoan dung, trong miệng hóa khai quả cam vị làm hắn tâm tình hảo. Điểm, Kỳ Chi Thanh che lại ẩn ẩn làm đau dạ dày bộ. Văn nhã đỡ đỡ mắt kính, thanh tuyến lười biếng, cảm ơn ba đường, Tịch Căng một nghẹn sau một lúc lâu. Hắn thay đổi cái đề tài. Người như thế nào ăn cơm sáng? Kỷ Chi Thanh đang ở ăn, hắn chỉ trong miệng hắn đường, Tịch Căng kinh ngạc. Đây là cơm sáng. Kỷ Chi Thanh nhướng mày. Bằng không, Tịch Căng, ngoặc kép, hành đi, ăn không ăn cơm hắn quản không được. Cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chờ hoãn đủ rồi kính. Kỷ Chi Thanh mới nhớ tới lần trước tuột huyết áp phạm vào lúc sau. Hắn mua đường gluco thuốc pha nước uống ở nhà bị. Hắn đi tìm tìm, miễn cưỡng xé mở một bao ngã vào cái ly. Dùng tối hôm qua nước sôi để nguội vọt. Uống lên mấy khẩu, choáng váng cảm chậm rãi hảo không ít. Kỷ Chi Thanh phủng cái ly. Tịch phó đội tối hôm qua không đi. Tịch Căng thở dài, chỉ môn, mở không ra. Kỷ Chi Thanh đỡ mắt kính, nga. Đó là hắn đã quên. Nhà hắn môn bị hắn thỉnh người cải trang quá. Tiến vào đi ra ngoài đều yêu cầu vân tay nghiệm chứng, chờ hạ cho ngươi mở cửa. Kỷ Chi Thanh buông ly nước, đem tối hôm qua bãi ở trên bàn dùng để tiêu độc cồn đảo ra tới một ít. Dính ướt khăn giấy, ở văn hoa hồng mắt cá chân thượng một sát. Màu đen hoa hồng xăm mình tức khắc biến mất. Tịch Căng. Hắn chần chờ, này xăm mình, Kỷ Chi Thanh liếc hắn một cái. Cười hạ, tịch phó đội, không biết xăm mình dán sao. Tịch Căng, ngoặc kép, thứ này hắn trung nhị bệnh thời kỳ dán quá không ít. Nhưng là lần đầu thấy dán xăm mình dán hỗn hộp đêm, Kỷ Chi Thanh đem khăn giấy ném vào thùng rác. Đi qua đi mở cửa ra, nghiêng người, tịch phó đội, đi thôi, nửa phút sau. Cửa phòng nhắm chặt, Tịch Căng đứng ở ngoài cửa, nhìn trống vắng hành lang vẻ mặt phát sầu, Lâm Cục giao cho hắn đem người quẩy quá khứ nhiệm vụ. Thật là khó giải quyết. Thiên Tỷ Uyển Đại Bình tầng 1 thang 2 hộ. Kỷ Chi Thanh đối diện nhà này còn không có bán đi. Tịch Căng như suy tư gì nhìn. Móc di động ra đã phát cái tin tức đi ra ngoài. Hắn di động tĩnh âm một đêm. Lúc này vừa thấy. Thiếu chút nữa bị chưa tiếp điện thoại cùng Lâm Cục phát tới tin tức im. Tịch Căng. Ngoặc kép. Hắn bắt một chiếc điện thoại trở về. Điện thoại vang lên không vài giây. Đối diện truyền đến một tiếng trung khí 10 phần giống giận. Lão tử tìm ngươi cả đêm. Ngươi làm xong nhiệm vụ đã chạy đi đâu? Có biết hay không nhân gian thế đã xảy ra chuyện? Ta nói cho ngươi. Tịch Căng nhíu mày. Nhân gian thế xảy ra chuyện gì? Nhận được báo nguy. Quán ba một cái nữ phục vụ bị người giết chết. Hiện trường còn ở phong tỏa xử lý. Nhưng là điều theo dõi bài trừ một đêm. Tỏa định người bị tình nghi, Lâm Cục hừ lạnh một tiếng. Video theo dõi đã phát người một phần. Xem WeChat, cắt đứt điện thoại. Tịch Căng nhanh chóng click mở tình báo tiểu lưu phát lại đây theo dõi, hình ảnh. Một cái bao vây kín mít nam nhân đẩy thu rác rưởi tiểu xe đẩy. Ở WC cửa cùng người ta nói mấy câu. Chậm rãi rời đi, Tịch Căng trước tiên chú ý không phải người nam nhân này. Mà là hắn bên cạnh đứng. Kỷ Chi Thanh, theo dõi hình ảnh liền ngừng ở. Kỷ Chi Thanh hướng thùng rác ném châm xong yên lúc sau. Nam nhân đi xa bóng dáng thượng, Tịch Căng thật sâu nhíu mày. Mạc Danh cảm thấy có chút quái dị, dựa theo trong cục lưu trình. Kỷ Chi Thanh xuất hiện ở trong video, còn cùng người bị tình nghi đối diện lời nói. Là khẳng định sẽ bị kéo đi hỏi chuyện, vì thế hắn xoay người gõ Kỷ Chi Thanh ra môn. Đợi một lát. Kỷ Chi Thanh pha không kiên nhẫn mở cửa, mắt lạnh thoáng nhìn, Tịch Căng móc ra giấy chứng nhận. Cười nói, trong cục đi một chuyến sao? Thân, ngoặc kép, hết chương.